Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1650, chương 1652, ta không phải vú em. Không gặp Minh Hà chưa từ bỏ ý định, Ngọc Hoàng Đại Đế vẻ mặt trước sau lạnh nhạt lại lần nữa múa. Đao, võ đạo giao chiến, phóng ra sáng chói nhất đao quang, Lý Mục một thân tu vi. Đốt đốt tới vô cùng đỉnh, múa đao ra chiêu, đại đạo theo được, phong vân lục đao, diệt không đao, trảm nguyên thiên đao, ba đại đao đạo dung hợp đao pháp, có khai thiên ích địa uy lực, nhưng mà Ngọc Hoàng Đại Đế đao đạo, nhưng làm như tự nhiên mà thành, đao đao quỹ tích huyền diệu, làm như linh dương quải giác không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng lại một lần lần chặn lại rồi Lý Mục công kích. Cũng có thể phản kích. Bản cho rằng Nam Ma Đình chi chủ Lăng Ngạn Quân đã là đương thời đao pháp người mạnh nhất. Thế nhưng cùng Ngọc Hoàng so ra, cách biệt quá xa. Quái bất đắc dĩ Lăng Ngạn Quân đao đạo tu vi cùng nguyên thủy huyết mạch. Dĩ nhiên đều đồng ý thần phục với Ngọc Hoàng. Cam tâm ở Nam Ma Đình trấn thủ nhiều năm như vậy. Lý Mục trong lòng, đại có cảm khái, cho tới nay, hắn cùng với đối thủ giao chiến, nếu như đối thủ sử dụng là đao đạo chi chiêu, hầu như có thể đã gặp qua là không quên được, mà rất nhanh tự học một biết mười, đem đối thủ đao pháp, dung nhập vào của mình đích đao đạo bên trong, có thể nói là cướp đoạt thức học tập, song lần này cùng Ngọc Hoàng quyết đấu, đao chiêu tuyệt diệu. Lấy Lý Mục bây giờ đao đạo đại thành chi ánh mắt, càng thì không cách nào bắt giữ tinh túy trong đó. Giữa chân mày thiên nhãn cũng ở vẫn mở ra, đều không thể nhòm ngó đến Ngọc Hoàng đao đạo bên trong kẽ hở. Hắn nhất định là đã đạt đến chí đạo không sứt mẻ cảnh giới. Bất luận là thần thông vẫn là đao đạo, cũng đã hòa hợp không thiếu sót. Lý Mục trong lòng sáng sủa. Đối mặt loại này đối thủ, bất kỳ phụ trợ nào chiến đấu thần thông, đều đem không có chút ý nghĩa nào. Duy nhất phương pháp, chỉ có là chính diện đánh bại đối thủ. Nhưng mà, Lý Mục sử dụng hết có thể, cũng chỉ là cân sức ngang tài. Đánh bại Ngọc Hoàng, đoạn trong đó bên trong, không nhìn thấy hy vọng, cho tới tiêu hao chiến. Lý Mục cũng không xác định. Mình là thật không nữa có thể tiêu hao đến cái này trước sau tỏa chấn thiên đình cùng ma đình vô số. Năm tháng cự phách, đao đạo giao chiến, mỗi một lần đao mang va chạm, đều bắn ra tựa là hủy diệt sức mạnh, nhưng song phương đối với tự thân lực lượng khống chế, đều vô cùng là thành thạo, lực lượng dư âm, khuấy động ra 100 mét liền triệt để yên diệt. Tuyệt không lan đến chung quanh lầu Quỳnh Điện Ngọc. Keng, hai bóng người, lại lần nữa đan xen. Ngọc Hoàng một tay cầm đao, lập ở một tòa tháp cao trên đỉnh tháp, cười to nói, rất tốt, thích gặp thịnh hội. Cái khác ba vị sư đệ, cũng đều đến. Lý Mục đứng ở giữa không trung, quả nhiên tựu gặp Đinh Hạo, Diệp Thanh Vũ cùng Tôn Phi ba người. Xuất hiện ở mặt khác ba mặt, cùng Lý Mục xa xa kết hợp lại, đem Ngọc Hoàng nơi tháp cao bốn mặt vây nhốt. Tứ tượng đã tới, ha ha ha, Mộc Đầu, ngươi không bắt được, chúng ta tới giúp ngươi. Tôn Phi cười to nói, hắn cả người không ngừng biến đổi trong đó kỳ dị sức mạnh hơi thở. Mạnh mẽ hùng hồn, không thua kém một chút nào Ngọc Hoàng cùng Lý Mục hai người. Mộc Đầu, ta đỉnh ngươi một cái phổi nha. Lý Mục trong lòng oán thầm, ngoại hiệu này có thể không êm tai. Muốn những thứ này năm tới nay, tung hoành tinh vực, hỗn độn thế giới cùng tiên giới, ai dám như thế cho hắn lên biệt hiệu? Đầu đều cho hắn đánh lệch. Ma Tổ, Đinh Hạo nhìn chằm chằm Ngọc Hoàng, nói, ma nguyên rốt cuộc là làm sao hình thành? Phải như thế nào hủy diệt? Đi thẳng vào vấn đề thức vấn pháp, đủ trực tiếp, Lý Mục nói, hắn không phải ma tổ, chân chính ma tổ, có một người khác, năm xưa thiên đình ngũ phương thiên đế. Hắn là một cái trong số đó, người phản bội. Diệp Thanh Vũ ánh mắt trước nóng lên, bọn họ còn chưa chân chính trở về vị trí cũ, cũng không biết mình thân thế. Lý Mục nói, xem như là Trung ương Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế đích thật là phản bội năm đó thiên đình. Nói như vậy không có sai, vậy trước tiên bắt hạ hắn, sau đó sẽ bóp tắt ma nguyên, cuối cùng tìm lại được ma tổ, đem triệt để tiêu diệt. Tôn Phi ngáp một cái, lấy tay vỗ miệng, nói thật, đi ra thời gian lâu như vậy, đều hơi có chút mệt, sớm một chút đánh xong kết thúc công việc. Tiếng nói rơi xuống, bốn đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, hắn cho mình cùng Lý Mục, Đinh Hào, Diệp Thanh Vũ một người bộ một cái bắp. Lý Mục chợt cảm thấy quanh thân thư thái, trạng thái bão táp, chiến ý như nồi chảo liệt hỏa một loại tăng vọt, phảng phất là có không dùng hết sức mạnh thần thông một dạng. Lý Mục nhìn về phía Tôn Phi, Tôn Phi phảng phất là đã cảm giác được cái gì, biến sắc, nói, im miệng, ta đây cũng không phải là vú em. Lý Mục cười ha ha, lập tức, dương đao ra chiêu, Ngọc Hoàng Đại Đế mạnh mẽ, ngôn ngữ biểu đạt không rõ ràng, tựu để những người khác ba người, thông qua chiến đấu, đến từ mình thân thể sẽ đi. Đinh Hảo hai tay dương lên, màu vàng nhị sắc trật tự đao ý kiếm ý xiềng xích, bao phủ trời cao, khác nào thần long giống như vậy, hướng về Ngọc Hoàng quấn quanh mà tới. Diệp Thanh Vũ trong tay một cây trường thương, đâm ra một thương, trời cao nổ tung, Tôn Phi trực tiếp ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hóa thành một con to lớn gấu ngựa, thi triển druid lực lượng, chạy trốn thời gian, lay động vòm trời thương nguyệt, nháy mắt cũng áp sát đến rồi Ngọc Hoàng đích thực bên người. Hùng trưởng trực tiếp tự hô đi ra ngoài, ha ha ha ha ha, Ngọc Hoàng Đại Đế ngửa thiên đại cười, đến hay lắm, Mục Vân tên rác rưởi này, cơ quan tính toán công giá chàng, để bốn người các ngươi dĩ nhiên đều sống sót quay về ma đình. Ha ha, sư huynh đệ chúng ta năm người, cực kỳ lâu chưa như là hôm nay như vậy, đại chiến một trận, đến đây đi. Hư không xoay chuyển, hắn thoát mở ra bốn người phạm vi công kích, đồng thời thân hình hơi lấp lóe kim ngọc chi ánh sáng. Trên đầu, dài ra bốn khuôn mặt, có uy nghiêm, có nhỏ bé, có phẫn nộ, có tán thưởng, đồng thời cũng có bát tí xuất hiện. Trong tay mỗi người nắm đao, kiếm, thương, cùng này bốn dạng bất đồng vũ khí, vừa vặn ứng đối Lý Mục bốn người nói. Ngọc Hoàng trong mắt có một loại người khác xem không hiểu ánh sáng đang thiêu đốt, chiến đấu mở ra, hắn sừng sững hư không như vạn năm bàn thạch giống như bất động. Tôn Phi, Lý Mục, Đinh Hạo, Diệp Thanh Vũ bốn người hóa thành lưu quang, khởi xướng lần lượt công kích. Chiến đấu gợn sóng vang vọng chín ngày, rất mạnh, người này có chút lợi hại, không lạ được mộc đầu vừa nãy không có nắm lấy. Tôn Phi ba người đầu óc bên trong toát ra như vậy ý nghĩ, hết sức hiển nhiên Ngọc Hoàng mạnh mẽ vượt ra khỏi bọn họ phía trước đo lường. Lý Mục trong lòng cũng càng ngày càng kinh ngạc, nguyên do bởi vì cái này trạng thái dưới Ngọc Hoàng càng là so với trước hắn đơn độc ác chiến thời gian lại mạnh không ít. Bốn người liên thủ cấp tốc đem đánh bại, để ý nghĩ trạng thái cũng chưa đúng hạn mà tới, trước mắt vẫn là một cái 5 năm mờ, không gặp rõ ràng cơ hội thắng. Không được, không thể như vậy mang xuống. Lý Mục bốn người trong lòng đều tiêu nóng nảy, trì hoãn tiếp nữa. Thời gian trôi qua, hắc triều ở ngoài thấm đem càng thêm không thể khống. Một khi thượng tam thiên phong ấn giới bích bị thẩm thấu càng nhiều, cái kia trung tam thiên cùng thế gian nhưng là đúng là suốt đời luân lạc. ta tới cuốn lấy hắn. Các ngươi đi giải quyết Ma Nguyên. Lý Mục truyền âm nói. Lúc này, thực lực của hắn cùng sức chiến đấu đã là trong bốn người mạnh nhất. Đinh Hảo chờ ba người, mắt gặp đánh lâu không có kết quả, cũng biết kế hoạch lúc trước không thể thành công. Được, Đinh Hảo ba người bước ra, nhưng Ngọc Hoàng cũng bất quá lại phóng ba người rời đi. Ha ha, bóp tắt Ma Nguyên, trừ phi các ngươi đánh bại ta, bằng không, Ma Nguyên vĩnh viễn sẽ không phá diệt. Hắn cười to, chiến ý càng thêm điên cuồng. Chiến đấu trong nháy mắt này tiến vào sinh tử tranh chấp giai đoạn. Lý Mục đám người vẻ mặt ngưng trọng lên, bởi vì bọn họ đều cảm giác được Ngọc Hoàng trên người bộc lộ ra ngoài uy hiếp khí tức đang không ngừng tăng vọt. Hắn còn có thừa lực tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục